Chương 1395, giết cha chứng đạo, lấy một địch vạn. Ân ly trên tay, lam mang long lánh, cùng kiếm thánh chiến đấu kịch liệt với nhau. Còn chân chính kiếm thánh, không chỉ có ân ly, ngay cả phía dưới xem cuộc chiến thuộc sơn đệ tử, đều dường như không thấy được. Kiếm thánh, bị loại bỏ ra ngoài như thế nào, ta đây tay phân thân thuật, thi triển thế nào lại là này cái hài hước thanh âm. Bất quá lúc này đây, kiếm thánh thấy được bản tôn. Khuôn mặt tuấn lãng, nhìn qua bất quá 18-19 dáng dấp. Một cỗ thuộc về vương giả khí phách, cùng với một cỗ tà mị khí tức, ở trên người hắn giao thoa lấy. Đây là một cái, tính cách để mặc cho người. Ngươi là, Lưu Húc kiếm thánh nhận ra. Nhiều năm phía trước, ở ngộ đạo thời điểm, kiếm thánh đã từng thấy qua Lưu Húc một mặt. Nhưng mà bây giờ Lưu Húc, cùng năm đó Lưu Húc, hầu như cái gì đều không biến. Bên hai tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, Lưu Húc cùng kiếm thánh hai người ở trên quảng trường, không có người nào phát hiện. Cái kia huyễn ảnh kiếm thánh, đã thay thế chân chính kiếm thánh tranh đấu. Lưu Húc cười nói, không sai, chính là ta. Ngươi không cảm thấy vẫn ra lão thiên cực kỳ phiền phức sao? Ta tiểu kiền thúy làm giả ngươi, chờ cái kia cái ngươi sập tiệm, sẽ đem ngươi thay đi. Thế nào, thiên tài một dạng cấu tư a, nhưng mà lấy nhìn như nụ cười ấm áp, lại làm cho kiếm thánh cảm nhận được thấu xương lạnh lẽo. Ngươi có mục đích gì ngạch, ngươi thật muốn nghe Lưu Húc hỏi. Kiếm thánh cảnh giác nhìn Lưu Húc, rất là khó hiểu. Lưu Húc cười nói, kỳ thực đâu, ta ngược lại tờ ra tương đối hoài niệm ngay lúc đó cái kia ngươi, tuổi trẻ, tuấn lãng. Vẫn còn ở Di Hồng lâu cùng quét rắc bít mong tới một pháo, ngươi thực sự là lợi hại a. Kiếm thánh trừng lớn con mắt, chỉ vào Lưu Húc. Ngạch, đây là ngươi muốn nghe, không thể trách ta. Được rồi, ta giả mạo ngươi ăn cắp tàng kinh các chuyện, ta liền không nói ra đả kích ngươi, miễn cho ngươi thương tâm. Lưu Húc tiếp tục nói. Kiếm thánh một đôi mắt bên trong, đã toát ra hỏa tới. Năm đó hắn, thậm chí bởi vì chuyện này, bị phạt diện bích hối lỗi. Xuống núi điều tra trưởng lão. Còn vừa lúc đụng phải đang cùng nào đó quét rắc bít mom dây dừa kiếm thánh, có thể nói mất hết mặt mũi. Hôn đàn may là kiếm thánh hàm dưỡng thâm hậu, cũng không nhịn được. Dù sao, hắn nói chưa đại thành, chỉ là không minh kỳ mà thôi. Tâm tình, không có khả năng không có kẽ hở. Năm đó rất nhiều sự tình, vẫn không giải quyết được, chính là kiếm thánh trong lòng kẽ hở. Lưu Húc nhẹ nhàng thân ra tay, chỉ một cái lăng không đâm ở kiếm thánh gò đồng đảo. Kiếm thánh gò đồng đảo cửa, nhất thời toát ra một cái lỗ máu. Trái tim bị xuyên thủng. Cả người bị Lưu Húc tinh thần lực cố định, không thể động đậy nữa. Cuối cùng lại nói điểm để cho ngươi vui mừng sự tình á, so sánh với ngươi sư đệ hài cốt không còn, ngươi còn có thể có một toàn thây, thực là không tồi. A a a a, vì sao kiếm thánh đỏ ngầu mắt, la lên xông về Lưu Húc. Tất cả cũng là vì ân ly a, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết giết cha chứng đạo a. Lưu Húc thân thể nhẹ nhàng một tả, tránh khỏi kiếm thánh. Thần chí hôn mê kiếm thánh xông về phía trước đi. Cùng huyễn ảnh kiếm thánh vừa lúc hợp lại cùng nhau. Ân ly một kiếm đâm ra, vừa lúc nhắm ngay kiếm thánh gò đồng đảo cửa. Kiếm thánh vừa mới chuẩn bị nhúc nhích, Lưu Húc một cái chậm thân thuật ném ra ngoài. Kiếm thánh hành động, trì hoãn vài phần. Ân ly một kiếm, chuẩn xác mà vừa khớp địa thứ bên trong kiếm thánh gò đồng đảo cửa, vừa lúc rơi vào Lưu Húc xuyên thủng địa phương. Hoàn mỹ. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, dương dương đắc ý nói. Đệ nhất lưu nhân kiếm thánh, cứ như vậy bị Lưu Húc cấm tử. Lưu Húc trong lòng nhưng là nửa chút áy náy cũng không có, ngay cả thưởng thức tiểu kiếm tiên đều có thể không hề hổ thẹn địa sắc rơi, húng là một cái chán ghét kiếm thánh đâu. Lưu Húc một cái lắc mình, về tới dưới trận, làm bộ vẫn luôn ở phía dưới dáng vẻ ân ly thân thủ giết chết kiếm thánh phía sau, tự thân tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Thân thể phát run, đảo mắt liền muốn ngã xuống. Cẩn thận, Đồ Nhi. Lưu Húc thật nhanh tiến lên, ôm lấy ân ly nhào nặn mềm nữ kiểu thân thể. Linh Nhi chúng nữ cũng đã đi tới, tra xét ân ly tình huống. Sư phụ, ta báo thủ. Ân ly cười nói. Đúng a, báo thủ. Lưu Húc nói. Sư phụ, ta thân thủ giết hắn đi. Ân ly thanh âm nhỏ như tơ nhện. Ừm, không sai mẹ ngươi, còn ngươi nữa bị đãi nộ không công tránh, hết thể có hồi báo. Lưu Húc vỗ ân ly bả vai, an ủi. Kỳ dị ngữ điệu, ẩn chứa nào đó thôi miên hiệu quả, để ân ly dần dần đi vào giấc ngủ. Sư phụ nhẹ giọng nam ni lấy, ân ly nằm Lưu Húc trong lòng, chậm rãi ngủ. Nàng tấm kia lạnh băng băng trên mặt, rốt cuộc lộ ra mấy lau thư giãn. Lưu Húc đưa qua ân ly, để thải y cùng Khương Nguyễn Nhi chiếu cố. Hắn đưa qua Chu Tiên Kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. Thân kiếm phát sinh mãnh liệt kêu to, dường như về tới chủ nhân bên người, mà cảm thấy vui vẻ. Mà bên kia, kiếm thánh bên người trưởng môn. Trưởng môn chết. Sẽ không, trưởng môn sẽ không chết. Thầy trưởng môn báo thủ. Vô số thuộc sơn đệ tử, bên trong một vòng bên ngoài một vòng, đem Lưu Húc mọi người bao bọc vây quanh. Vài cái đệ tử nòng cốt, đang coi chừng kiếm thánh thi thể, lên tiếng thống khổ. Kiếm thánh ở trái tim tất cả mọi người trong mắt, đó là không thể chiến thắng, là thuộc sơn trụ cột tinh thần. Kiếm thánh chết, thậm chí có thể nói, ý nghĩa thuộc sơn suy bại. Từng trôi sáng lắc lư kiếm, dưới ánh mặt trời phản xạ nhức mắt quang. Tất cả thuộc sơn đệ tử, sát ý nghiêm nghị. Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ! Một lớp sóng gào thét, đem Lưu Húc mọi người bao phủ. Thuộc sơn đệ tử đã bắt đầu kết trận, chuẩn bị công kích. Lưu Húc ánh mắt đại khái quét một vòng, toàn bộ thuộc sơn, từ trên xuống dưới lại có gần 10.000 tên đệ tử. Hơn nữa mỗi một người, đều tu vi không tầm thường, ngoại trừ Húc Nhật giáo, cơ hồ không có đệ nhị phương thế lực có thể tương để tịnh luận.